Chào mừng những người bạn thân yêu của tôi đã quay trở lại, và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất thú vị bởi vì chúng ta sẽ nói về những cặp đôi đang yêu nhau trong một mùa Valentine đầy niềm vui và hạnh phúc. Đằng sau lưng mây như tình ta ngày tháng còn xa, và khi mây tối tăm đầy trời, lòng em lo áng mây che mờ, khẽ vui rồi tìm ngôi sao anh, mong tình yêu được mãi bền lâu. Rồi ngày qua tháng qua đợi chờ, ngôi sao kia tìm được đôi ta. Chuyện tình hai trái tim bắt đầu, một bầu trời được dành cho hai đứa. Bay lên cao với gió, chúng ta như ngôi sao hiếm có, thắp lên một cuộc tình bé nhỏ. Trời dù là lớn đó nhưng sao lung linh dáng người, vì ta bên nhau có nhau cột thành ánh sao. Cầm tay anh đi nhớ đó, anh sao chỉ lung linh nếu có trái tim mình thật lòng gắn bó. Dẫu cho tình mình là bé nhỏ, rồi mình cầm chặt tay nhau viết tên nhau lên trên bầu trời, cho ngôi sao sẽ mãi chiếu muôn đời. Câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay sẽ bắt đầu với một tình yêu của tuổi già. Thật là không có phù hợp với đối tượng khán giả trẻ, có thể là một số bạn nghe chương trình sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có nôn nóng và hãy dành 5 phút để nghe Đăng Lê kể câu chuyện này. Biết đâu là chúng ta sẽ nghĩ khác đi ha. Người ơi đừng qua sông. Đây là tiêu đề bộ phim tài liệu dành 85 phút của đạo diễn Jin Mo-yong, kể về cuộc sống lãng mạn có thực của vợ chồng ông Jo Byung-man, 98 tuổi, và bà Gan Ki-yo, 89 tuổi. Hai ông bà sống với nhau hơn 75 năm, có tổng cộng 35 người con cháu chắt, nhưng vẫn sống độc lập trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi của tỉnh Gangwon. Để thực hiện bộ phim tài liệu này, đoàn làm phim đã phải quay từ năm 2012, từ lúc ông bà khỏe mạnh cho đến tận khi ông qua đời. Bộ phim đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người dân Hàn Quốc cũng như quốc tế. Ra rạp từ tháng 1 năm 2014, bộ phim tài liệu Người ơi đừng qua sông ngay lập tức trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả mọi lứa tuổi. Chỉ trong tuần đầu công chiếu, bộ phim có ngân sách hơn 100.000 đô này thu về 4 triệu 6 đô Mỹ và vươn lên đứng đầu doanh thu phòng vé với Kim Chi, sánh ngôi các vòng tấn Mỹ khác. Đến gần cuối tháng 12, phim hút hơn 3 triệu lượt khán giả Hàn Quốc đến rạp, thu về gần 8 triệu đô và vẫn đang tiếp tục ăn khách. Ban đầu phim chỉ được chiếu hạn chế ở 186 phòng rạp, đến nay phim đã có mặt ở 806 phòng chiếu và trở thành tác phẩm độc lập thành công nhất Hàn Quốc. Các khán giả khi xem, ai cũng khóc vì thương và vì khâm phục tình yêu vừa giản dị nhưng lại vừa sâu nặng của hai ông bà. Hai ông bà chẳng bao giờ to tiếng, đưa cho nhau cái gì cũng nói cảm ơn bà lão, cảm ơn ông lão. Ông lão ăn cơm đi. Vâng, cảm ơn bà lão. Ông ấy chẳng bao giờ chia cơm tôi nấu, cho cái gì cũng khen ngon. Hôm nào đồ ăn ngon thật thì ông ấy ăn nhiều, hôm nào không ngon thì ăn ít. Đang vác lá trước sân, ông bóp lá ném vào người bà. Ơ hay, cái ông lão này sao đùi dài thế nhỉ? Bà dần bỏ vào nhà, ông lão ra ngoài hái hoa dại mang tặng, rồi vòng tay lên đầu móm mém. Bà lão ơi, Saranhe, vậy là bà lão lại nở nụ cười tươi. Bà kể về ông ấy phải ở rễ, làm quần quật như trâu, lấy tôi về lúc tôi còn bé tí, chẳng dám đụng vào người vợ chỉ mới 14 tuổi. Vì yêu vợ, thương vợ, phải về làm dâu khi còn nhỏ, nên ông lão hay có thói quen sờ mặt bà lão khi ngủ. Cho đến tận khi già, ông vẫn giữ thói quen đó. Nhiều khi vô thức, ông cứ vừa ngủ, vừa vuốt tóc, vuốt mũi, vuốt má bà lão, làm bà chẳng thể nào ngủ được. Hai ông bà thức mặc đồ hanh mút đôi, đi đâu cũng nắm tay nhau thật chặt, ăn gì, làm gì, cũng đều có nhau. Đến ngày ông mất, bà nói trong nước mắt, ông lão đi trước nhé, giờ tôi chưa đi ngay với ông được đâu. Tôi ở lại một thời gian, rồi sẽ đi gặp ông lão. Ông lão đi cho khỏe nhé, chờ tôi ông nhé. Xem phim tài liệu về ông bà, đôi khi chợt nhận ra chân lý của hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều khi rất giản đơn. Hạnh phúc là khi ta đủ tỉnh táo để biết giá trị đích thực của cuộc sống này, dám buông bỏ những hư danh phù phiếm để dành trọn tấm chân tình cho những người thân yêu ở bên cạnh ta. Tim băng giá của em, tim trao dâng những khi anh chợt nhìn em, những muôn phiền sao cuốn đi. Nhớ khi xưa một mình đơn côi, từng cơn gió trong đêm cô đơn hát lẻ loi. Trái tim anh bỗng như trở nên băng giá, thấy trong lòng xót xa. Người ơi em yêu anh và muốn đến với anh. Người ơi anh yêu em, nhìn em chợt thấy lạnh giá như chợt qua đi. Tình yêu như ánh dương sáng soi, cầm tay hứa ta sẽ mãi không xa rời. Tình yêu dành cho anh và muốn nói với anh. Tình yêu dành cho em, thời gian dù cho tàn úa trái tim này không phai. Mặc cho mưa vẫn rơi giá lạnh, ta vẫn mãi yêu nhau đến suốt cuộc đời. Nghĩa là trong giấc mơ hàng nào, gặp nhau cùng dưới cơn mưa hai ta mắt nhìn nhau. Của anh khẽ nắm lấy bàn tay em, nói không nên lời là đã yêu. Nhớ khi xưa một mình đơn côi, mình anh lặng lẽ cô đơn ra sao chỉ mình anh biết thôi. Nay gặp nhau biết ta sẽ cần nhau mãi, sẽ không xa rời. Câu chuyện cảm động về tình yêu của tuổi già, bây giờ sẽ là những tình yêu của tuổi trẻ. Đến từ một tác phẩm có tên là Những Ngày Yêu Của Tuổi Trẻ, qua giọng văn của tác giả Hạt Xanh. Mình tuyệt đối không thể mãi mãi làm người cố chấp đi phía sau, càng không thể mãi mãi trở thành cái bóng dõi theo một người khác. Tuổi trẻ có thể thích một người qua ánh mắt, say một người qua nụ cười, rồi thương, rồi mến, rồi bất chấp mà làm bao nhiêu chuyện điên rồ gì người đó cũng được. Chỉ cần người đó quay về phía mình một lần, hoặc là không bao giờ quay đầu cũng không sao. Vì cứ thích, vì cứ say để đó. Cũng vì thế mà quên lãng đi việc có một ai đó dành y hệt như vậy đối với mình. Nghĩa là cũng làm mọi chuyện điên rồ vì mình, bất chấp vì mình. Suy cho cùng thì cũng đứng trên cùng chiến tuyến tương thầm nhớ trợ một người khác không bao giờ quay đầu nhìn lại. Nhưng rốt cuộc, tuổi trẻ cũng phải có những ngày tháng đủ để nhận ra rằng mình tuyệt đối không thể mãi mãi làm người cố chấp đi phía sau, càng không thể mãi mãi trở thành cái bóng dõi theo một người khác. Dù thích, dù thương, cũng phải đến lúc mệt nhoài. Điều mà tuổi trẻ lựa chọn trong tình yêu là người có thể thấu hiểu và cảm thông. Sao cũng được, miễn là vì nhau, miễn là nắm tay nhau để bước tiếp. Tình yêu tuổi trẻ thoáng đầu có thể xem trọng nhiều điều hoa mỹ và mộng mị, những tính phút cuối cùng sẽ cảm thấy trân quý một mối tình có thể cùng nhau trải qua nhiều trúc trắc chông gai, bởi ấy mới là một mối tình bền chặt. Điều mà tuổi trẻ lựa chọn là người có thể trao cho mình những kỷ niệm ngọt ngào lẫn đắng cay, để khi những ngày tuổi trẻ đi qua, có thể luyến tiếc quay đầu nhìn lại, hồi tưởng về những ngày nhịp tim yêu còn non nớt, rồi mỉm cười nhận ra bản thân đã thực sự trưởng thành. Tình yêu đối với tuổi trẻ là phần nhiều sôi nổi, những lắng động không dễ để nhận ra. Tuổi trẻ đôi khi quá vội hoặc quá thờ ơ với những chuyến xe bus ngang qua cuộc hành trình của mình. Tuy cho cùng, điều ý nghĩa nhất của tình yêu tuổi trẻ là có thể tìm thấy một người để thương yêu và nguyện thương yêu mình để đi trên quãng đường dài còn lại. Con đường ấy, nếu không cùng đi nối liền bờ tuổi trẻ đến tuổi già, sẽ cảm thấy phần đời của mình còn nhiều thiếu sót. Bài hát bạn đang nghe được phát từ website 50fc.vn. Bài thơ Và Anh Tồn Tại của tác giả Lưu Quang Vũ. Giữa bao la đường xá của con người, thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió. Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá. Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng, người ấy thường thức dậy. Khi anh khổ, chỉ riêng người ấy tới. Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương. Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn. Anh lạc bước, em đưa anh trở lại. Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi, em là sớm mai, là tuổi trẻ của anh. Khi những điều giả dối vây quanh, bàn tay ấy chở che và gìn giữ. Biết ơn em từ miền gió khác, về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng. Anh thành người có ích cũng nhờ em, anh biết sống vững vàng, không sợ hãi. Như những nhà vườn, như người dệt vải, ngày của đời thường thành ngày ở bên em. Anh biết tình yêu không phải vô biên, như tia nắng chúng mình không sống mãi. Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại, ai biết ngày mai sẽ có những gì. Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi, giữa thế giới mong manh và biến đổi. Anh yêu em, và anh tồn tại. Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng, người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương. Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại. Em ở đấy, bàn tay tinh cậy, bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày. Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa, ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ. Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ, gọi tên em, môi vẫn là nùng sao. Bài thơ Tình Yêu của tác giả Vân Jenny. Tình yêu không phải là một chuyến tàu, để rồi lỡ chuyến này là có thể dễ dàng bắt kịp một chuyến khác. Chỉ cần một lần lơi tay để yêu thương đi lạc, biết đâu mà tìm giữa cuộc sống mênh mông. Tình yêu chẳng giống như một dòng sông, cứ thả mình trôi đi chẳng phút nhớ mong chờ đợi. Yêu thương có khi là một khoảng không dịu vợi, nhưng chỉ cần một đôi tay cũng đủ để lấp đầy. Người ta bảo khi yêu ai cũng giống như kẻ đang say, chỉ biết thương là thương, chứ chẳng bao giờ nghe lời của lý trí. Chỉ là giữa muôn trùng những cơn mộng mị, ai cũng muốn được say một lần cuối trong đời. Trong ngày Valentine thì Trường chúc cho những cặp đôi mới yêu nhau thì hãy dành tình cảm nhiều hơn nữa. Những cặp đôi yêu nhau lâu dài rồi thì tạm gác những bộn bề cuộc sống lại và dành cho nhau thêm chút thời gian vào ngày đặc biệt này, để tình yêu đã dài lâu thì sẽ càng bền chặt. Còn riêng Đăng Lê thì xin gửi lời chúc với những bạn mới xa tình yêu thì hãy thật chậm lòng mình lại để nhìn xem liệu đó có phải là tình yêu thực sự của mình hay không. và hai người có còn cơ hội hay không. Nếu câu trả lời là có thì hãy đừng ngần ngại giữ lại tình yêu của mình, đừng để nó vụt đi mất. Còn nếu như bạn thấy là không thì hãy để cho mình được tự do, để cho bản thân mình sẽ có những cơ hội mới ở phía trước nha. Nhưng bạn yêu đơn phương thì sao nào? Nếu bạn chưa bày tỏ tình cảm thì hãy mạnh dạn lên. Tuy rằng đáp án là 50-50, nhưng chưa làm sao biết được kết quả phải không? Còn nếu đã bày tỏ rồi nhưng kết quả không như mình mong muốn thì bạn đừng quá buồn. Không phải vì bạn không xứng đáng với người đó, mà người yêu của bạn đang ở một nơi nào đó, đang chờ bạn đi tìm hoặc đang trên đường tới với bạn. Các bạn FA đã nghe Hàm Nhất Trương nói rồi chưa? Một nửa của bạn đang ở một nơi nào đó hoặc tắt đường nên đến trễ một chút chút. Vậy thì đừng bi quan và tự ti về bản thân mình nhé. Không phải là forever alone mà là funny alone nha. Dành mãi cho riêng anh thôi.